Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 903, may mắn gặp dịp. Chu Tước Công Chúa, Ngao Kỳ cùng Long Phù cũng đều rất phẫn uất. Ở nơi đó chỉ thiên mắng địa phát tiết, ủng ục ục rót rượu, uống say mềm, bất quá bọn hắn đều không phải là múa mép khua môi, mà là hành động phái. Mấy ngày sau liền rời đi Hoàng Kim Thư nhất tộc địa bàn, tiếp tục hướng phía yêu hoang chỗ càng sâu mà đi. Bọn hắn còn muốn tôi luyện bản thân, tìm kiếm cơ duyên, không ngừng mạnh mẽ. Trên đường Ngao Kỳ cùng Long Phù cũng liền Vương Đông tách ra. Bọn hắn liên thủ muốn đi đào một chút vương giả đại mạc. Lá gan tặc đại mà lại Long Phù có được 3000 đại đạo trận, miễn dịch tất cả trận pháp. Ngao Kỳ lại có Kỳ Lân Toán Kinh có thể su lợi tránh hại, su cát tị hung, song kiếm hợp bích quả thực là không có gì bất lợi. Căn bản không cần lo lắng bọn hắn Vương Đông mang theo Xích Nhi một đường tiến lên, vượt mọi chông gai. Tiểu Ngọc Nhi cũng thường xuyên nhảy ra tôi luyện bản thân. Tất cả mọi người tại vững vàng tiến bộ. Xem ra Xích Nhi không bao lâu cũng có thể tấn thăng đại năng cảnh giới. Yêu hoang cùng người hoang đồng dạng nguy cơ tứ phía, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn tới huyết sát. Trên đường Vương Đông nhiều lần bị đông đảo đại yêu tập kích, vây giết, lại luôn có thể giết ra một đường máu đến, hí hí, một đầu gai nhọn con nhím vọt ra. Đại năng nhất trọng tu vi quang mang diễm diễm bừng bừng, toàn thân gai nhọn lấp lóe hào quang như là phong mang vô chủ đao kiếm. Ra hỏa này tương đương táo bạo, con mắt tinh hồng, hướng về phía Vương Đông cùng Xích Nhi liền giết tới, muốn xé nát bọn hắn ăn no nê. Từng cây gai nhọn đã bay ra, ném ra hàng loạt hai người, đánh hư không thủng trăm ngàn lỗ, rắc rưởi, cơ hồ không cần Vương Đông xuất thủ. Xích Nhi bắn ra dòng lũ liền đã chặn cái kia vô số gai nhọn ném ra hàng loạt. Đột nhiên từ một bên chỗ sâu hai cây xúc tu đến, không nói lời gì quấn lấy cái kia gai nhọn con nhím liền cho rảo sát rơi mất. Xúc tu lùi về, truyền ra két két két két gặm ăn thanh âm đến. Rừng cây rầm rầm rung động, những cái kia ống rậm rì úp đại thụ nhao nhao đổ rạp. Một con tuyết trắng như ngọc cự thú chui ra. Gia hỏa này nhìn qua như là một con đặc biệt lớn hào bạch ngọc ốc sên, toàn thân bạch thảm thảm, từng chiếc xúc tu bay múa, xúc giác lắc lư, ở nơi đó nhàn nhã quan sát Vương Đông bọn hắn. Bỗng nhiên này đại gia hỏa thân thể khẽ động, hiển nhiên là Vương Đông ẩn chứa thiên thể khí huyết cùng Xích Nhi long tộc chi thân đưa tới chú ý của hắn. Đại năng tam trọng đại viên mãn lực lượng bộc phát, một đường mạnh mẽ đâm tới hướng phía hai người liền đến. Xích Nhi, chúng ta cùng tiến lên làm thịt đầu này xương sụn nghiêu. Được rồi, Hiên Ngang, Vương Đông cùng Xích Nhi đồng thời liền xông ra ngoài. Vương Đông tử quang sán lạn, tử khí bành trướng, Xích Nhi long uy tràn ngập, long khí ngập đầu, song song xung kích. Trong một chớp mắt liền đánh ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng đến mấy chiêu. Sau đó này đại ốc sên liền bị đánh ngã trên đất. Vương Đông hai tay vỗ, một tòa Phật quốc liền xuất hiện. Có 500 La Hán xuất hiện, bị Vương Đông nhất trà sát liền hóa thành từng cây vàng óng ánh cái đinh. 500 cái đinh bay ra, từng chiếc đâm thủng đại ốc sên, đem đính tại trên mặt đất, dịch nhờn chảy dài. Đại ốc sên đau kít hoa gọi bậy không ngừng nhúc nhích, lại bị Xích Nhi một ngụm long viêm đốt kém chút hóa thành than cốc. Vương Đông tiếp lấy xuất kích, một cây đạo pháp trường thương triệt để kết quả tính mạng của người này. Đen như mực thân thể đã vỡ thành đầy đất mảnh vỡ, khoan thai tự đắc lữ hành, kịch liệt kinh người liều mạng. Vương Đông đường xá chính là hai cái này kết hợp. Cách hắn rời đi Hoàng Kim Thư nhất tộc đã hơn 10 ngày. Ngày này Vương Đông đột nhiên nhướng mày, có một loại dị dạng linh giác bắt đầu mãnh liệt nhảy lên. Cái này khiến hắn cảm giác rất là kỳ quái. Không có khả năng không khỏi tâm huyết dâng trào. Đi, đi phía tây nhìn xem. Vương Đông để xích nhi cuộn tại trên cánh tay của hắn. Nhảy lên đám mây lóe lên một cái hướng phía phương tây liền đi. Rồi còi còi lưu lại vạn dặm trường hồng cách rất xa xôi khoảng cách Vương Đông liền thấy một tòa. Rất là nguy nga cung điện. Cung điện này kiểu dáng cùng hình dạng và cấu tạo rất đặc biệt. Không giống như là ở người cung điện. Ngược lại là rất giống cung phụng thứ gì đền miếu tòa cung điện này đại khí bàng bạc. Trang nghiêm túc mục, toàn thân đều quấn quanh lấy kim ngọc màu sắc. Tử khí mờ mịt mê ly. Để cho người ta nhìn một chút liền không tự chủ được sinh ra rung động cảm giác tới. Tại cung điện bốn phía có rất nhiều lưu quang đang bay múa. Như là đêm thu đom đóm. Nhưng Vương Đông cũng không dám khinh thường những này lưu quang. Bởi vì mỗi một đạo đều đại biểu nhất tôn rất cường đại yêu tộc tu sĩ phóng qua thiên sơn vạn thủy. Vương Đông đã đến trước cung điện mặt. Đại điện lồng lộng bất động. Nhưng môn hộ đã mở rộng, từng chùm lưu quang thuận cánh cửa liền vọt vào, muốn tìm kiếm bên trong cơ duyên pháp bảo, tại hoang sơn dã lĩnh bên trong làm sao có thể tùy tiện. Xuất hiện dạng này một tòa khí thế rộng rãi cung điện. Bên trong khẳng định có ẩn tình khác nếu gặp, cái kia tự nhiên muốn đi vào thăm dò một phen. Vương Đông cất bước hướng về phía trước. Không nhanh không chậm tiến vào đại điện bên trong. Trong đại điện tự thành không gian vô cùng rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới rất nhiều đại yêu đều tại nối liền không dứt bay múa. A, ngươi một cái chỉ là tịch địa tu sĩ vậy mà cũng dám đơn thương độc mã xông lấy trung cổ cung điện. Thật sự là quá liều lĩnh, lỗ mãng, người trẻ tuổi, chân quý một chút sinh mệnh của mình không tốt sao? Một cái ông cụ non thanh âm truyền đến, Vương Đông quay người lại liền thấy một cái hồn nhiên đáng yêu thiếu nữ. Nàng nhìn qua cũng liền 16-17 tuổi, nhưng tu vi nhưng lại làm kẻ khác hai mắt tỏa sáng. Đại năng nhất trọng thiên thiếu nữ mặc một thân đỏ chót quần áo. Không những không lộ vẻ dung tục, ngược lại càng tăng thêm một vòng sáng sắc. Nàng xinh cực đẹp, thanh xuân rào rạt. Nhưng lại hết lần này tới lần khác ra vẻ lão thành nói chuyện. Một cái tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Vương Đông bả vai. Thiếu niên a, con đường phía trước nhiều hung hiểm. Một mình ngươi lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm thôn phệ không bằng liền theo bản tiểu thư đi. Bản tiểu thư có thể bảo vệ cho ngươi bình an, tiểu thư ngươi tốt. Vương Đông khẽ gật đầu ra hiệu, lễ phép sán lạn cười một tiếng. Sau đó xoay người rời đi. Tiểu thư gặp lại. Uy, ngươi có ý tứ gì a? Hồng y thiếu nữ trừng mắt, chống nạnh đi theo Vương Đông liền đuổi theo rất là ngang ngược. Dừng lại, ngươi đem nói cho ta nói tinh tường. Ngươi là xem thường bản tiểu thư thực lực sao? Dĩ nhiên không phải. Tiểu thư ngươi tu vi thông thiên triệt địa, khoáng cổ thước kim, ta làm sao có thể xem thường đâu? Vương Đông cười ha ha, chỉ bất quá ta sợ kéo cô nương ngươi chân sau a. Như thế coi như không đẹp. Vương Đông nhãn quang cỡ nào độc ác, đối hết thảy đều thấy rõ, cũng sớm đã xem thấu. Hồng y thiếu nữ căn bản chính là cái đã thấy nhiều hiệp nghĩa diễn nghĩa vừa mới ra nhà tranh chim. Non, tâm nhãn là tốt, nhưng đi cùng với nàng thật không cần thiết. Chớ sợ chớ sợ. Bản cô nương thực lực cao đâu nơi nào có tiểu mao tạc ra. Để bản cô nương đại triển thân thủ, hồng y thiếu nữ hồn nhiên tự tin. Đi theo Vương Đông bên người liền không đi. A, ta nhìn ngươi là nhân tộc a, ha ha. Tại chúng ta nơi này rất ít gặp nhân tộc tu sĩ. Nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn. Hẳn là nhân tộc thiên kiêu a, ngươi đừng đi nhanh như vậy. Nói cho ta một chút a, người xấu, hai người chuyển qua một cái hành lang, tại sau tường mặt phát hạ một cỗ thi thể, đổ dạp trên mặt đất lưng dựa vào tường, đã biến thành thây khô, trên người chiến giáp vết rỉ loang lổ, đã đánh mất linh tính, đây cũng là một vị trung cổ tôn giả, đáng tiếc đã chết mất. Vương Đông Trà xét rõ ràng sau đó nói ra, cung điện này đến cùng lai lịch gì? Thậm chí ngay cả tôn giả đều chết tại nơi này, nhìn hắn bộ dáng mặc là chiến sĩ thông thường áo giáp, hẳn là nơi đây thủ vệ giáp sĩ, nhưng chỉ là giáp sĩ cứ như vậy mạnh. Tướng quân kia đâu? Cái kia nơi đây chủ nhân lại là cái gì tu vi? Hồng y thiếu nữ căn bản chính là cái hiếu kỳ bảo bảo. Vương Đông Đông, vậy ngươi nói hắn là thế nào chết? Bị đánh chết sao? Ta không phải nhìn không ra à. Ta chính là muốn kiểm tra một chút ngươi, đừng tự tiện lên cho ta ngoại hiệu, hắn hẳn là bị hút khô toàn thân huyết dịch mà chết. Tám thành có thể là huyết tộc cự phách hạ thủ. Vương Đông đem cái kia thi hài đầu rời một chút. Hiện ra trên cổ hai cái huyết động tới. Huyết tộc chính là cái kia mọc ra cánh rất ghê tởm đồ vật. Thiếu nữ vỗ vỗ ngực một mặt hơi sợ. Nơi này không có loại đồ vật này à. Tựa như là cảm thấy bản thân mất mặt. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên như tây thiên mây hồng hà. Ta không phải sợ hãi à. Ý của ta là ngươi muốn đi theo bản cô nương bên người. Nếu bị ăn hết coi như không xong, trong này gian phòng rất nhiều. Vô số đại yêu đều tại lục tung tìm xong đồ vật. Một đường hướng chỗ càng sâu thăm dò. Xú tiểu tử, xú nha đầu, còn không mau cút ra. Dám chặn đường, đập chết ngươi nhóm, một cái to con tên cơ bắp trong hành lang mạnh mẽ đâm tới. Giọng rất lớn, tính tình càng lớn, một con quấn quanh thanh quang cánh cửa lớn như vậy bàn tay hướng phía Vương Đông cùng Hồng Y thiếu. Nữ liền chụp xuống dưới, to con ngươi nói cái gì? Bản cô nương chỗ nào xấu? Bản tiểu thư chỗ nào xấu? Ngươi nói rõ ràng điểm, Hồng Y thiếu nữ lập tức nổi giận. Chống nạnh liền muốn đi lý luận, cô nãy nãy ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm a? Nhân gia đại năng thất trọng thiên, không chọc nổi, Vương Đông một phát bắt được thiếu nữ cổ tay trắng liền cho kéo lại. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng a, hừ, ngươi tính cái nào đường mặt hàng, cũng dám giống nhà ta tiểu công chúa. Đối nàng bất kính đã là tội ác tày trời, hiện tại càng muốn giết hơn nàng, kia liền càng là tội ác tày trời. Thập ác bất xá, đột nhiên một cái ngang tàng nam tử trung niên đứng dậy. Đại năng cửu trọng đỉnh phong lực lượng bộc phát, chỉ một chiêu liền đem cái kia cơ bắp to con cho đánh thành mảnh vỡ. Huyết nhục đều đang thiêu đốt, hóa thành một đoàn tro tàn. Tiểu công chúa, ngài có thể hay không đừng có chạy lung tung a? Nam tử trung niên đối mặt Hồng Y thiếu nữ lại là một điểm tính tình cùng biện pháp cũng không có. Nơi này rồng rắn lẫn lộn nhiều loạn a, nếu là xảy ra sự tình, ta làm sao cùng tộc trưởng bàn giao? Yên tâm đi thúc thúc, ta khẳng định không có chuyện gì, Hồng Y thiếu nữ nghịch ngợm thè lưỡi. Con người đảo một vòng mau đem Vương Đông cho túm ra. Thúc thúc, ngươi nhìn. Đây là ta vừa mới thu tiểu đệ, nam tử trung niên con mắt nhiều độc ác a. Liếc mắt một cái thấy ngay Vương Đông bất phàm, thân là nhân tộc, tuổi còn nhỏ liền có được tu vi như thế. Ngươi hẳn là nhân tộc thiếu niên vương a, tiền bối. Có thể hay không đem cái kia a tự cho đi? Vương Đông xấu hổ cười một tiếng. Tại hạ Vương Đông, đích thật là nhân tộc thiếu niên vương. Bất quá ngươi yên tâm, ta cùng Chu Tước tộc còn rất có nguồn gốc, sẽ không đối tiểu công chúa mưu đồ bất chính. Ngươi vậy mà biết chúng ta là Chu Tước tộc? Hồng Y thiếu nữ ngạc nhiên hỏi. Phía trước ta nhưng một mực không có nói a. Vương Đông tự tại cười một tiếng. Nếu như ta ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, vậy liền thật là thẹn với tiền bối tán dương. Nguyên lai ngươi chính là gần nhất nhân hoang thanh, danh vang dội đại đạo thần thể. Vương Đông, nam tử trung niên nói xong Vương Đông danh tự có cảm giác khác thường. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, tại ta Chu Tước tộc nhân trước mặt tốt nhất đừng xách hai chữ này. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.